Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1399, vận mệnh. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động. Trong mắt ngưng tụ, quay người hướng phía trước mặt nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra rung động thần sắc. Cái gặp ở trước mặt hắn, một vị tuổi trẻ thần nhân đứng chắp tay. Ngay tại mỉm cười nhìn qua hắn, vị này tuổi trẻ thần nhân dung mạo tuấn mỹ, một bộ áo trắng, khí độ phi phàm, chính là Tần Đình. Tống Trung Quân làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Đình bỗng nhiên là xuất hiện ở hắn nơi này. Hắn mặc dù cùng Tần Đình ở giữa có không ít ân oán, thậm chí trước đây có thể được xưng tụng là một tiếng tử địch. Nhưng tất cả những thứ này đều đã đi qua. Hắn hiện tại cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có trở thành Tần Đình đối thủ tư cách. Tần Đình bây giờ chính là chư thiên chi chủ, cao cao tại thượng vạn cổ đại đế, mà hắn chỉ là một giới thần tôn. Thậm chí trên người cái này thần hầu tước vị vẫn là Tần Đình phong cho hắn. Cho nên Tống Trung Quân đối với chuyện năm đó đã sớm tiêu tan. Nhưng là không nghĩ tới, Tần Đình lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tống Trung Quân nhãn thần phức tạp, vội vàng đứng dậy hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Tham kiến bệ hạ. Tần Đình giờ phút này chỉ là một bộ áo trắng, cũng không người mặc đế bào. Hắn trong ngày thường một bộ đế bào, chính là chư thiên chi chủ, uy nghiêm túc mục, làm cho người không dám nhìn thẳng, không dám thân cận, mà bây giờ hắn chỉ là toàn thân áo trắng, không có dư thừa cách ăn mặc, nhìn tuấn tú thanh lịch, không còn là cái kia cao cao tại thượng thiên đế, mà là một cái trò chơi hồng trần thiếu niên công tử. Mà Tống Trung Quân trong lòng cũng là đang suy đoán, Tần Đình vì sao bảo hộ đột nhiên giáng lâm ở chỗ này. Tần Đình nhìn qua trước mặt Tống Trung Quân, trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm khái. Vị này ngày xưa hắn đối thủ lớn nhất, bây giờ tại trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Hắn không khỏi nói khẽ, đại sư huynh, gần đây được chứ? Hắn ngữ khí ôn hòa khinh nhu, nhường Tống Trung Quân cũng là buông lòng bắt đầu. Tống Trung Quân thần sắc hoảng hốt, nghe được cái này quen thuộc xưng hô, phảng phất lại về tới năm đó cái kia hăng hái tuế nguyệt. Bất quá trong lòng hắn biết rõ, đây hết thảy đều đi qua. Hắn cười khổ một tiếng, nhờ có bệ hạ khoan dung độ lượng, ta mới lấy theo phong cung thoát thân, ta hiện tại rất tốt. Tần Đình khẽ gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười. Chậm chợt nhớ tới, cố nhân tự hồ một cái tiếp theo một cái ít, liền ghé thăm ngươi một chút. Tống Trung Quân cung kính nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, chư thiên quản lý ngay ngắn rõ ràng, bây giờ chính là thịnh thế, vi thần trong lòng bội phục. Hai người trao đổi thật lâu, trò chuyện lên năm đó cùng là thần đế đệ tử thời kỳ chuyện cũ. Bây giờ thời gian trôi mau, chuyện lúc trước bọn hắn đều đã tiêu tan. Phen này chuyện phiếm xuống tới, nhường Tống Trung Quân cảm giác được có chút thư thái. Bất quá hắn vẫn là cảm giác nhạy cảm đến Tần Đình tựa hồ có tâm sự. Tống Trung Quân nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có tâm sự? Tần Đình khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đại điện bên ngoài, đưa lưng về phía Tống Trung Quân, đứng chắp tay, nhìn qua xa xôi chư thiên vạn giới, thản nhiên nói, không tệ, chậm có tâm sự. Tống Trung Quân kỳ quái nói, bệ hạ chi năng thông thiên triệt địa, chính là chư thiên chi chủ, vạn giới chúng sinh, ai cũng kính sợ kính yêu bệ hạ, chư thiên vạn giới nhất thống, chính là thịnh thế, an bình vững chắc, bệ hạ có gì tâm sự? An bình vững chắc, Tần Đình trên mặt lộ ra một tia trào phúng, hắn lắc đầu nói, chư thiên vạn giới, sắp bị diệt tới nơi. Cái gì? Tống Trung Quân trừng lớn hai mắt, trên mặt lập tức dâng lên không thể tin thần sắc, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Không tệ, sao lại có thể như thế đây? Nếu là người bên ngoài nói với hắn chư thiên vạn giới sắp bị diệt tới nơi, hắn nhất định sẽ cho rằng người kia đã bị điên. Bây giờ đế đình cường giả vô số, có rất nhiều đế quân tọa trấn, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có dám can đảm phản kháng đế đình tồn tại. Như thế nào lại sắp bị diệt tới nơi? Chỉ là những lời này là Tần Đình nói. Liền từ phải Tống Trung Quân không tin. Tần Đình mặt không biểu lộ, ngữ khí bình thản, Huyền Tố Thiên Nữ sự tình từng cái nói ra. Mà Tống Trung Quân biểu lộ cũng là từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, lại đến không thể tin, lại chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn trầm mặc thật lâu, lúc này mới thấp giọng hỏi, bệ hạ cần ta làm cái gì đây? Trong lòng của hắn rõ ràng, bực này bí văn một khi truyền ra, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào bối rối. Mà Tần Đình lại là bỗng nhiên đến tìm hắn, lấy Tống Trung Quân trí tuệ, đã là ẩn ẩn suy đoán ra Tần Đình dụng ý, cũng là đoán được tự mình đạt được vận mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.